Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, phía trước bởi vì có Đường Minh ở, cho nên Đường Thiên Lam nhìn qua cũng chỉ là khí chất có điểm cao lãnh. Nhưng vẫn là thực hảo tiếp xúc, cho nên cũng liền cho tiền đa bối như vậy một cái Đường Thiên Lam hảo ở chung ảo giác nhưng là hiện. Tại Đường Minh không ở, tiền đa bối mới phát hiện, Đường Thiên Lam kia ôn nhu bình thản gì đều là cho Đường Minh, chính mình phía trước bất quá chính. Là dính Đường Minh quang mà thôi, hiện tại Đường Minh không ở. Gia hỏa này liền nguyên hình tất lộ lạp, quả thực là muốn hắn béo mệnh a. Tiền đa bối mặt ngoài bình tĩnh ăn ngoài ra còn thêm trở về đồ ăn. Nói thật hương vị là không tồi. Đặt ở trước kia hắn khẳng định vui vui vẻ vẻ tất cả đều ăn sạch. Nhưng là hiện tại ăn quán Đường Thiên Lam hảo thủ nghệ. Lại quay đầu lại đi ăn này đó rõ ràng hương vị không đạt tiêu chuẩn đồ ăn, tổng cảm thấy khuyết. Thiếu cái gì, trong lòng đang không ngừng kêu khóc lăn lộn khoan mặt nước mắt vẫn là bởi vì không khí quá xấu hổ. Quá xấu hổ, quả thực là quá xấu hổ. Chầu này bữa tối quả thực là ăn hắn bệnh bao tử đều phải ra tới. Lại nhiều tới vài lần hắn cảm thấy chính mình có thể gầy đến càng mau. Bất quá, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy Đường Thiên Lam nhìn qua giống như so lần đầu gặp mặt thời điểm còn muốn nguy hiểm. Là ảo giác sao, là ảo giác đi, bất quá không có việc gì, Đường Thiên Lam cũng sẽ không thương tổn hắn, bữa tối lúc sau. Mang theo sở hữu khẩu tử đi ra ngoài lưu một vòng mới trở về, thuận tiện đến chính mình bên kia trang. Viên đi rồi một vòng, làm cho con nhóm làm quen một chút hắn bên kia trang viên phạm vi lớn nhỏ, dù sao về sau hắn bên kia. Trang viên khẩu tử nhóm cũng có thể tùy ý ra vào đi lại. Hiện tại nhiều mang chúng nó qua đi đi một chút. Miễn cho chúng nó về sau bất quá đi chơi, thuận tiện cũng nhìn xem chính mình bên kia phòng ở tạo. Thế nào, 5 tầng lầu phòng ở hiện tại nhìn qua đã có hình thức ban đầu. Bởi vì thiết kế vấn đề, vốn dĩ tính toán là 500 mét vuông diện tích, nhưng là ở thiết kế đồ ra tới lúc sau, tiền đa bối nhìn, vẫn là nguyện ý nhiều hơn tiền đổi thành 550 bình, bởi vì như vậy nhìn qua càng thêm rộng mở càng. Thêm thoải mái, kỳ thật vẫn là thiết kế sư nồi. Cảm thấy như vậy không tồi, nhưng tiền đa bối cũng cảm thấy không tồi lạp. Đương nhiên hắn còn cầm thiết kế đồ cấp Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhìn một chút. Bọn họ đều cảm thấy có thể. Tiền đa bối mới gật đầu đáp ứng. Tả hữu bất quá là nhiều cấp một ít tiền. Dù sao hắn hiện tại khác không nhiều lắm, chính là tiền nhiều không được. Nhiều cấp một ít tiền căn bản không có áp lực. Tiền đa bối mang theo cầu tử nhóm đi dạo một vòng. Về đến nhà thời điểm phát hiện chính mình đã đói bụng, có thể là vừa rồi ăn những cái đó căn bản. Không ăn no, này cũng không trách hắn a. Thật sự là không khí quá xấu hổ, hắn trước kia còn không thế nào cảm thấy. Nhưng là hôm nay cuối cùng là ý thức được. Chính mình cùng Đường Thiên Lam chi gian hoàn toàn không có bất luận cái gì tiếng nói chung. Một chữ đều không có. Cho nên nói, vì cái gì ở Đường Minh ở thời điểm liền không có như vậy mãnh liệt cảm giác đâu. Kỳ thật vẫn là Đường Thiên Lam chính mình thái độ có vấn đề lạp. Trước sau khác biệt quá rõ ràng, bất quá hắn tiền đa bối thực kiên cường. Hắn sẽ kiên cường chờ Đường Minh trở về, bất quá trước đó. Đường Minh rời đi thời điểm hình như là nói muốn tiếp một cái bằng hữu hài tử trở về trụ một đoạn. Thời gian, nghe nói là ở ban đầu thành thị bên kia. Bởi vì động đất mất đi sở hữu bằng hữu người nhà. Cho nên Đường Minh muốn tiếp trở về chính mình dưỡng. Từ từ, cho nên rốt cuộc là trụ một đoạn thời gian vẫn là đương nhi tử dưỡng. Hắn trộm quan sát một chút Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người phòng, hắn vẫn là câu nói kia. Này đều ngủ ở trên một cái giường. Hiện tại hai người vẫn là không có đâm thủng cuối cùng một chương giấy. Này tính cái gì, ngày thường ở chung mỗi tiếng nói cử động đều là ở dài cầu lương tu ân ái. hắn cảm thấy chính mình đều phải bị buộc đi gia nhập FFF đoàn, này hai hóa còn ở trang. Còn nói nghĩ thuận theo tự nhiên, chẳng lẽ đều đã lão phu lão thê ở chung hình thức còn mất tự nhiên sao? Hắn tùy tay bế lên một con béo đô đô chó con. Phát hiện nó thực trọng, nhưng vẫn là kiên trì giơ lên cùng chính mình nhìn thẳng, tiểu cầu từ. Người về sau cũng không nên học hai người bọn họ biết không? Thích chính là thích, ở bên nhau chính là ở bên nhau. Còn như vậy làm ra vẻ làm gì? Về sau ngươi nếu là gặp thích tiểu mẫu cẩu liền trực tiếp đuổi theo trở về đã biết không? Nếu là không dám đuổi sát nói, đến lúc đó tiểu mẫu cẩu cùng khác cẩu chạy liền có ngươi khóc, phát hiện thích liền phải nhanh. Chóng ra tay, từ từ, kỳ thật dựa theo tình huống hiện tại tới suy xét, đường Thiên Lam kỳ thật đã đem đường Minh cấp lộng tới tay đi. Như bây giờ ở chung hình thức, đường Minh liền tính không nói với hắn phá. Nhưng nhìn cũng biết không có khả năng lại tìm những người khác cao. Thật sự là gạch dưới. Quả nhiên đường Thiên Lam liền không phải đơn giản nhân vật, hắn liền biết đường Thiên Lam không có khả năng thỏa mãn với cùng đường Minh gần là bằng hữu tương xứng. Phòng trưng lại quá không lâu là có thể nghe được hai người bọn họ tin tức tốt. Hiện tại có cái hai tử trở về cho bọn hắn dưỡng kỳ thật cũng không tồi a. Rốt cuộc hai người bọn họ ở bên nhau nói liền không hài tử. Có nhi tử về sau dưỡng lão cũng không thành vấn đề, Tiền Đa Bối đem sở hữu chó con đuổi vào phòng. Đóng cửa cho kỹ, hắn đáng thương hề hề sờ sờ chính mình thầm thì kêu bụng nghĩ nghĩ sau. Quẹo vào đi đến mặt sau vườn rau, ở bên kia hái được mấy cây dưa chuột cùng mấy cái đại cà chua. Vừa thấy chính là rất dài rất khá cái loại này, tùy tiện rửa rửa. Liền mang về phòng một bên chơi máy tính một bên gặm dưa chuột ăn cà chua, ăn cái này không no bụng. Nhưng hắn thừa dịp vừa mới ăn xong còn không có cảm giác đói thời điểm liền nằm ở trên giường ngủ. Cứ như vậy một giấc ngủ đến đại hừng đông liền hoàn mỹ. Không cần lại nghĩ ăn cơm, cũng sẽ không bởi vì buổi tối ăn quá nhiều mà một lần nữa mập lên, hắn thật vất vả mới gầy rớt một. Chút, nhưng không nghĩ lại béo trở về, giảm béo giảm béo giảm béo giảm béo. Đường Minh lại một lần đi vào này quen thuộc lại có điểm xa lạ thành thị. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được nơi này rất nhiều phòng ở đều bởi. Vì động đất hủy hoại, cho nên chợt vừa thấy thật đúng là nhìn không ra tới nguyên lai bộ dáng, nhưng là động đất đã qua đi thật nhiều thiên. Cứu viện cùng sửa sang lại công tác đang ở tiến hành. Rất nhiều địa phương đưa tin chung đều biểu hiện bên này tình huống đang ở khôi phục giữa đường. Mình nhìn nhìn định vị, phát hiện cái kia vị trí khoảng cách nơi này còn rất gần, chỉ là hiện tại là nửa đêm 12 giờ nhiều, quá muộn để mơ siêu bất quá, hiện tại quá khứ lời nói không chừng vừa lúc có thể cùng tiểu hài tử hảo hảo tán gẫu một chút. Cũng có thể ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút, nằm ở trên giường cùng nằm ở ghế trên hoặc là ngồi ở ghế trên ngủ nghỉ ngơi là hoàn toàn không giống nhau, hắn biết Lâm An Tiếu là không có khả năng bị Hàn Vũ mang về đến hắn cùng Lưu Oánh Oánh trụ địa phương. Cho nên cái kia mà, tất nhiên là lâm thời tiêu tiền thuê, hiện tại thuê nhà gian khẳng định thực quý đi, tiêu tiền thời điểm Hàn Vũ sắc mặt khẳng định phi thường khó coi. Hắn ngẫm lại đều biết từ nơi này đi đường đến bên kia cũng sẽ không hoa bao nhiêu thời gian. Đường Minh lập tức liền dựa theo hướng dẫn lộ tuyến hướng bên kia đi đến, lại bởi vì động đất hủy hoại không ít đồ vật, chặn con đường, hắn gặp được sau liền sẽ đường vòng, cuối cùng từ nhà ga đi đến vị trí này hắn vẫn là hoa gần hơn 40 phút, nguyên bản nói chỉ cần 20 phút như vậy đủ rồi. Bất quá cũng không có việc gì dùng nhiều điểm thời gian mà thôi, hiện tại đã là một chút nhiều. Nếu là tiểu gia hỏa này đã ngủ, hắn đến thuê nhà quầy bên kia dò hỏi một chút có hay không hài tử ở nơi này, được đến trả lời là có. Nhưng là người này hiển nhiên không mấy tin được đường Minh. Cho nên không muốn nói là cái kia phòng, xem ra không là trông mặt mà bắt hình dong. Đường Minh cũng cảm thấy như vậy khá tốt. thực an toàn, người này thực phụ trách ta là đứa bé kia ca ca. Là tới đón hắn đi, đương nhiên không phải hiện tại. Hiện tại đã quá muộn, muốn ngày mai mới mang đi, ngươi nếu là không tin nói. Có thể cùng ta cùng nhau qua đi, tiểu hài tử nhận thức ta. Đến lúc đó ngươi xem sẽ biết, xem Đường Minh nói chuyện thời điểm quang minh chính đại. Không giống như là quải tiểu hài tử mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, người này hơi chút buông xuống một chút cảnh giác, vậy ngươi lại đây đi. Ban ngày thời điểm có một nam một nữ đem hài tử đặt ở phòng này. Nói là ngày mai có người đến mang đi, theo sau liền đi rồi. Đến bây giờ cũng chưa trở về, quả thực là một chút đều không phụ trách nhiệm, nếu bọn họ không phải nói hôm nay sẽ có người tới đón nói. Ta phía trước thiếu chút nữa đều phải báo nguy, bất quá. Nếu là ngươi tới đón người nói, vậy ngươi tới cũng thật sớm à, không phải ngày mai mới đến sao? Đường Minh hơi hơi mỉm cười, ta lo lắng hài tử sợ hãi ngay cả đêm lại đây. Hiện tại xem ra còn hảo ta lại đây, nếu không một cái 5 tuổi tiểu hài tử một người ngủ ở nơi này khẳng định sẽ lo lắng hãi hùng. Bọn họ như thế nào đem hài tử một người ném ở chỗ này? Cái gì, hài tử mới 5 tuổi à? Cũng đối nhìn rất tiểu nhân, kia một nam một nữ sao lại thế này? Như vậy tiểu nhân hài tử một người ném ở chỗ này quả thực là không biết cái gọi là. Ta còn tưởng rằng bọn họ buổi tối sẽ đến đâu? Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Chương 86 Đường Minh nhìn đến hắn đứng ở trong đó một phòng trước cửa. Theo sau ở mặt trên gõ gõ, thực màn chập liền mở ra. Giống như bên trong người căn bản là không ngủ, nghe được tiếng đập cửa lập tức liền tới đây mở cửa. Nếu không không có như vậy tốc độ, nho nhỏ bóng người xuất hiện ở phía sau cửa. Đường Minh ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hắn rất quen thuộc, Đường Minh ca. Ngươi rốt cuộc tới, ta rất sợ hãi, cái này tiểu đoàn tử hướng hắn bên này xông tới, Đường Minh theo bản năng đem mềm mục hài tử ôm vào trong ngực. Vỗ vỗ hắn bối, hảo đừng sợ, ta tới, theo sau quay đầu cùng bên ngoài người. Phiền toái ngươi, đứa nhỏ này liền giao cho ta đi, ngươi đi nghỉ ngơi tốt, hiện tại đã trễ thế này ta hống hắn ngủ, miễn cho ngày mai không tinh thần, hảo hảo. Nếu nhận thức vậy là tốt rồi, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a, ta cũng đi ngủ, hắn vừa mới chuẩn bị xoay người lại quay đầu nhìn hắn. Ta liền ở bên ngoài ngủ, các ngươi nếu là có chuyện có thể ra tới đánh thức ta, nói xong những lời này mới quay đầu rời đi. Nơi này, Đường Minh xoay người đem cửa đóng lại khóa kỹ. Theo sau mở ra bên trong đèn, hắn đi đến bên trong. Đem Lâm An Tiếu đặt ở trên giường, có chút không xác định hỏi, ta cười, Lâm An Tiếu gật gật đầu, lộ ra mềm mục tươi cười, ân ân, ta là A cười, Đường Minh ca ngươi hiện tại nhìn qua thật xoái, so trước kia xoái nhiều. Đó là đương nhiên, đời trước gặp được Lâm An Tiếu thời điểm hắn đã trải qua không ít chuyện này. Cả người đều có vẻ thực lão thực tang thương, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn vừa mới tốt nghiệp đại học không bao lâu. Nhật tử quá đến cũng thực dễ chịu, càng quan trọng chính là hắn hiện tại đã thành công hút vào tử dị. Khuẩn, hết chương.